Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 45, góc truyện audio.com. Nói lại nhiều, Trần Tiêu cũng vô pháp tưởng tượng đi ra truyền tống môn là cái gì dạng may mà truyền tống môn sử dụng, tuy rằng chỉ cho phép người tu hành sử dụng, lại cũng không hạn chế nhân tới gần uống xong trà, đồng nặc nặc đưa ra muốn dẫn Trần Tiêu chính mắt xem. Đỗ Vinh mịt mờ dùng không tán đồng ánh mắt nhìn đồng nặc nặc một mắt. Hắn có thể nhìn ra Trần Tiêu ở biết được truyền tống môn phàm nhân không thể sử dụng sau, trên mặt rất rõ ràng biểu hiện ra thất vọng chi tình. Lại đi khiến hắn chính mắt vừa thấy, không phải càng thêm thất lạc. Trần Tiêu lại rất cảm thấy hứng thú, lập tức đáp ứng. Đồng nặc nặc trên lưng chính mình chưa bao giờ cách thân trường hộp cùng Trần Tiêu một khối hướng ngoại đi. Đỗ Vinh bất đắc dĩ, chỉ phải theo sau. Thời gian rất sớm, xe ngựa đến chân núi hạ khi Trần Tiêu liền quyết định đi lên sơn đi. Sơn bị bạch tuyết bao trùm, hai bên đường trên cây hình thành mỹ lệ hạt sương, phong cảnh tựa như ảo mộng. Lên núi đường là dùng bằng phẳng đá phiến phô thành đạo lộ, bởi vì hai bên trụ có nhân ra, độ dốc cũng không dốc đứng. Đi gần nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đến truyền tống trận phụ cận. Trần Tiêu nhìn xem thán phục, đó là một mảnh rất lớn đất bằng, tới gần sơn thể không trung giống như có một cái cự đại trong suốt vài màn, bị phóng một cái thong thả xoay tròn vũng nước. Lốc xoáy bàn không ngừng xoay tròn, truyền tống môn có 5 tầng lâu như vậy cao, hơn 20 trường, 7-8 mét khoan. Truyền tống môn phụ cận bị thanh lý ra một khối lớn bằng phẳng mặt đất làm quảng trường, chung quanh tuy rằng không có tường vây, lại bởi vì chỗ ở sườn núi trên bình đài, không phải vách núi chính là tuyệt bích, chỉ có một cái phương hướng có thể quá khứ. Chỉ thế đường canh gác trụ cái kia thông đạo thành lập chạm gác giống nhau cửa lầu. Liền như vậy một hồi công phu, liền nhìn đến có mấy người ra ra vào vào. Những người đó tới gần truyền tống môn, thân ảnh bị vặn vẹo lốc xoáy thân lạp dần dần trở thành nhạt, đột nhiên biến mất. Hoặc là vừa lúc tương phản, đột nhiên xuất hiện mang theo nhan sắc dài mảnh, theo đi ra thân hình cũng biến thành một cái hoàn chỉnh bình thường người. Trần Tiêu nhìn này thần kỳ một màn, nội tâm dâng lên khát vọng. Hắn nhớ tới kiếp trước thường xuyên ở trên TV nghe được một câu thế giới này như vậy đại, hắn như thế nào có thể không đi nhìn một chút. Đêm đó, đồng nặc nặc ở tại Trần Tiêu độc viện trong, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đến từ biệt. Người muốn đi, vì cái gì, Trần Tiêu kinh ngạc lại khó hiểu. Này đoạn thời gian bọn họ một chỗ ăn ở đồng hành, khiến Trần Tiêu đều sinh ra một loại ảo giác, cảm giác bọn họ hội sống chung thật lâu. Đều không nghĩ qua, bọn họ hội có tách ra ngày đó. Còn như vậy đột nhiên nhanh như vậy, để người trở tay không kịp. Đồng nặc nặc mặt tròn thượng tràn đầy nghiêm túc, hắn nói. Nếu đã đến mục đích ta cũng nên cáo từ, ta lần này đi ra mục đích là thu thập tài liệu cũng nên đi tiếp tục lịch lãm. Thiên hạ không có không tan chi yến hội, ngươi cũng không cần cảm thấy không tha. Trần Tiêu không nói gì, lời này nói hắn không phải một đường ở cọ nhân thể máy hướng dẫn, mà là cố ý hộ tống bọn họ giống nhau. Trần Tiêu đối đồng nặc nặc lộ si đều bận tâm thành thói quen, hắn nói. Chính ngươi một người, hội lạc đường đi, vì chiếu cố đồng nặc nặc lòng tự trọng, Trần Tiêu đều vô dụng khẳng định câu. Góc truyện audio.com, đồng nặc nặc nghiêm túc mặt tròn banh banh, hắn nói. Ta thừa nhận, dễ dàng lạc đường là của ta khuyết điểm. Chỉ là người tu hành, không thể bởi vậy dừng lại không tiền, tạm dừng ở một chỗ. Càng là khuyết điểm, càng là hẳn là muốn dũng cảm đối mặt khắc phục nó. Trần Tiêu tưởng, thiếu niên ngươi không phải nhận chân đi. Nhìn đồng nặc nặc kia trương nhận chân mặt tròn. Hắn đặc biệt muốn vỗ đối phương bả vai nói, buông tay đi, lộ si không phải ngủ nướng, chỉ cần ý chí lực cường đại liền có thể vượt qua. Đại khái là Trần Tiêu trên mặt không tin tưởng rất trắng ra, đồng nặc nặc trên mặt trừ trừ, rốt cuộc kiên trì không trụ lộ ra uể oải. Ta biết này rất khó, nhưng là không có cách nào khác, ta đi ra là vì lịch lãm, không thể luôn luôn ỷ lại người khác. Tu tiên chi lộ dài lâu, không có ai có thể tổng là làm bạn ở ta bên người, có chút thời điểm chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Tiêu đều có thể nghĩ đến đồng nặc nặc sắp gặp phải đau khổ, hắn nói. Ngươi loại này tinh thần là khả gia, ta chỉ có thể duy trì ngươi. Bị Trần Tiêu cổ vũ, đồng nặc nặc quả thực muốn khóc đi ra, hắn dướn người qua ôm lấy Trần Tiêu bả vai, mặt áp trên bờ vai hắn. Nếu là Trần Tiêu ngươi có thể tu luyện liền hảo, đến thời điểm chúng ta cùng nhau lịch lãm. Chỉ cần ngươi chịu mang theo ta, ta cam đoan ta về sau trở thành cơ quan đại sư nhất định hội báo đáp ngươi. Này vẫn là hai người lần đầu tiên thân thể tiếp xúc, Trần Tiêu cương ngạnh giơ cánh tay, hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe thiếu niên như vậy đáng thương nói, Trần Tiêu nhận chân nói. Hảo, đợi về sau ta có tu vi, nhất định với ngươi cùng nhau lịch lãm. Ta cũng cam đoan, đồng nặc nặc bất quá là vì sắp phân biệt liền muốn một người trực diện mờ mịt con đường phía trước mà lo sợ không yên bất lực, nhất thời cảm tình yếu ớt. cứ việc Trần Tiêu cùng hắn cam đoan, hắn tuy rằng cảm niệm Trần Tiêu hảo ý, lại cũng không có làm thật. Lúc này hắn, như thế nào có thể nghĩ đến có một ngày Trần Tiêu thật sự có thể tu luyện. Hai người nói chuyện thời điểm, Đỗ Vinh cũng tại một bên. Đồng Nặc Nặc muốn đi lịch lãm, hắn khó tránh khỏi mắt lộ hâm mộ cùng hướng tới. Đều đã đến Hàn Sơn Thành, thân ở tại đây cái hoàn cảnh trong. Đỗ Vinh kia khỏa tưởng muốn biến cường, tưởng muốn càng cao tu vi tâm sao động lên. Trần Tiêu phát hiện cũng chỉ có thể làm bộ như không thấy. Lúc này, hắn còn không thể phóng Đỗ Vinh đi. Bọn họ là ký khê ước, Đỗ Vinh chỉ có chờ Trần Tiêu không cần hắn thời điểm tài năng giải trừ hợp đồng. Hoặc là hắn tưởng rời đi cũng có thể, chỉ cần tìm đến có thể thay thế hắn người hộ vệ Trần Tiêu. Đương nhiên, Trần Tiêu cũng sẽ không thật sự lưu Đỗ Vinh lâu lắm. Hắn nhưng không tưởng bởi vì này mà khiến cho Đỗ Vinh tâm sinh oán hận. Đồng Nặc Nặc chỉ ôm một chút liền buông ra, Trần Tiêu còn không thế nào, hắn ngược lại là rất ngượng ngùng. Trần Tiêu nói, ngươi chờ ta một chút, ta cho ngươi mang một ít ăn trên đường dùng. Sau đó hắn lại đối Đỗ Vinh nói. Vinh thúc phiền toái ngài một hồi nhi đưa một chút Đồng Nặc Nặc. Đồng Nặc Nặc cùng Đỗ Vinh ở phòng khách chờ Trần Tiêu liền vào phòng ngủ. Hắn đem trên bàn không có nếm qua điểm tâm dùng giấy dầu bao đứng lên, lại tìm ra một khối mới tinh phương khăn. Ngay sau đó, hắn đem tiền túi trống không, sổ ra 80 cái linh tệ cất vào đi. Góc truyện audio.com, tiền túi phóng ở bên dưới, giấy dầu bao phóng ở bên trên, Trần Tiêu đem phương khăn đánh thành một cái tiểu tiểu bao khỏa. Đi ra khỏi cửa phòng, Trần Tiêu vẻ mặt tự nhiên nói. Này đó điểm tâm, ngươi trên đường đói bụng ăn, Đồng Nặc Nặc hoàn toàn liền không có nghĩ nhiều tiếp lại đây mở ra hộp liền nhét vào. Trần Tiêu nhìn, yên tâm, trừ đem Đồng Nặc Nặc kia 30 linh tệ còn trở về, hắn còn thêm 50. Đợi đến Đồng Nặc Nặc phát hiện, hắn liền tính tưởng không cần, có thể hay không tìm trở về vẫn là cái vấn đề. Có này đó linh tệ tuy rằng khởi không quá lớn tác dụng, hắn lại không đến mức lại ngủ ngoài trời đói bụng đi lạc thời điểm cũng có thể có tiền thuê cái xe ngựa. Tiễn đi hai người, Trần Tiêu trở lại phòng. Hắn ngồi ở phòng ngủ bàn tròn bên cạnh cẩn thận đếm đếm còn có bao nhiêu gia sản. Mua vé tàu dùng nhất linh châu 50 linh tệ, cho Đồng Nặc Nặc 50, phía trước cấp Đỗ Vinh phát tiền lương cho nhất linh tệ. Bây giờ còn lại tam linh châu 26 linh tệ. Này đó linh tệ, ở Hàn Sơn Thành qua người thường ngày, có thể qua không sai. Nhưng là nếu tưởng muốn tu luyện, lại cũng không tính rất nhiều. Trần Tiêu này đoạn thời gian đã qua đủ tiết kiệm sinh hoạt, là thời điểm buông ra tay chân tiến hành đại mua sắm. Đầu tiên muốn làm, chính là đem Đỗ Vinh trước võ trang đứng lên. Hai người hiện tại cái dạng này, liên Hàn Sơn Thành phổ thông phú hào đều hù không chủ. Buổi trưa sơ, Đỗ Vinh trở lại. Trần Tiêu hỏi, thế nào, dàn xếp xuống dưới, Đỗ Vinh nói, nguyên là đi chi thế đường, tiếp một cái cách Hàn Sơn Thành rất gần nhiệm vụ. Bởi vì mục tiêu địa điểm có hung thú, cho nên muốn người không thiếu. Lĩnh đội là một vị kim đan kỳ người tu hành, so với Đồng Nặc Nặc cao nhất cái cảnh giới, đồng tiên sư cùng bọn họ hội hợp. Trần Tiêu gật đầu, có trụ địa phương, Đỗ Vinh nói, có, lĩnh đội bên kia có cái sân, mười mấy người đều trụ hạ. Có trụ, có ăn, còn tạm thời có người quản. Còn không sai, Trần Tiêu than một tiếng, chỉ mong vị kia kim đan kỳ tiên sư kiên nhẫn hảo một ít. Bọn họ trừ như thế kỳ vọng chi ngoại, không giúp được Đồng Nặc Nặc cái gì. Dùng qua cơm trưa, hai người ngồi xe ngựa đi tới Hàn Sơn Thành ao hồ phụ cận. Quay chung quanh ao hồ, có một mảng lớn buôn bán khu. Phía đông là người thường, phía tây thì là người tu hành, hai khu vực từ một điều thật dài đê đập ngăn cách. Xe ngựa chỉ có thể đi đến đê đập cuối, lại đi phía trước người thường xe ngựa vào không được. Đỗ Vinh thanh toán tiền xe, hai người xuống xe ngựa hướng khu phố Lý đi. Khu vực này, lầu các lâm lập viết bảng hiệu phiên bố ở trong gió phiêu động. Đủ loại kiểu dáng cửa hàng tên, khiến Trần Tiêu nhìn xem hoa cả mắt. Có đan dược điếm thành y điếm phù văn điếm phù ngọc điếm binh khí phô nhạc khí phô thảo dược điếm đẳng đẳng, chủng loại phồn đa cơ hồ rất ít có trọng dạng. Trần Tiêu bị như vậy nhiều cửa hàng lộng đắc có chút không rõ, hắn nhỏ giọng hỏi Đỗ Vinh. Chẳng lẽ không có một nhà đồ vật đặc biệt đầy đủ, vừa đi vào sở hữu đồ vật đều có thể đặt mua tề điếm sao? Đỗ Vinh cũng nhỏ giọng trả lời, không có như vậy điếm, bất quá, ngược lại là có một chỗ đồ vật tương đối toàn diện, đó chính là tiệm cầm đồ. Nó khả không đơn giản chỉ kinh doanh thế chấp, lại cũng kiêm bán nhị thủ đồ dùng cùng bán đấu giá nghề nghiệp. Trần Tiêu nghe mắt sáng lên, góc truyện audio.com, Vinh thúc phía trước nói, nơi này có chuyên môn kinh doanh nhị thủ vật cũ tiệm tạp hóa. Đỗ Vinh trần chờ một chút nói, ở đại quốc lớn hơn một chút thành thị đều có như vậy địa phương. Hàn Sơn Thành như vậy môn quy, hẳn là cũng là có. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Sau có nhàn rỗi lại đi tìm, hiện tại hàng đầu là cấp Vinh Thúc đặt mua vũ khí cùng trang bị. Đỗ Vinh thế mới biết bọn họ đến mục đích, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Vui sướng qua đi, Đỗ Vinh nhăn lại lông mày, hắn nói. Đồng chủ, không có tất yếu như thế. Có vũ khí cùng nguyên bộ trang bị, vũ lực liền hội bội tăng, hắn cố nhiên cao hứng. Nhưng là nếu chỉ là hộ vệ Trần Tiêu bang nhân xem nơi ở, làm phong thủy cục lại không cần ra khỏi thành đi nguy hiểm khu vực kia, vài vũ khí cùng trang bị cũng chỉ có thể bỏ không. Tiêu phí tiền tài đi mua chú định hội bỏ không đồ vật, đó chính là lãng phí. Trần Tiêu cười, nói, không, rất có tất yếu. Đây chính là trọng yếu đóng gói, Trương Hiển thân phận liền dựa vào nó. Cách Trương.